Chương 192, như thế dễ dàng đã nghĩ chạy. Màu tím lôi đỉnh có điều chớp mắt liền đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Black Jet sức mạnh va chạm địa phương. Nhưng bình thường tiên pháp làm sao có khả năng xúc phạm tới lục đạo cấp bậc cường giả đây. Vì lẽ đó chỉ thấy cái kia màu tím lôi đỉnh phong thanh lớn, hạt mưa tiểu nhân, cũng không có cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tạo thành dù cho một điểm thương tổn. Nhưng vào lúc này, Black Jet trực tiếp sử dụng xạ dịn gẳng mở ra không gian sau đó chui vào. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà năng lượng không có Black Jet tiếp tục gia trì, lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thống khổ chi viêm cho từ từ ăn mòn. Chỉ thấy đen nhánh kia sắc cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, sau đó liền trong nháy mắt nổ tung. Pha tạp vào Black Jet trả cờ giả cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thống khổ chi viêm sức mạnh trong nháy mắt liền bắt đầu quét ngang mà tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt lập tức chiếu xúc. Lập tức gác ma hai cánh một tấm dĩ nhiên nói chính hắn bao bọc lại. Mà xuất xù kỳ hạ mũ dạ đồng dạng sớm nhảy vào xạ dìn gẳng nắm giữ thời không nỉ rụt đặc biệt trong không gian. Chỉ có xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một người chịu đựng này cỗ hôn tạp không giống năng lượng công kích. Chết tiệt hai cái lông tạp, cho rằng như vậy đối với ta có ích lợi gì à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái kia 22 bị ác ma hai cánh vây quanh thân thể sẽ theo cái kia tàn phá sóng năng lượng bay đến một bên. Nhưng bởi ác ma thân thế mạnh mẽ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có bị cái gì tính thực chất thương tổn. Mà sẽ ở đó cỗ sóng năng lượng biến mất trong nháy mắt, cả gù dạ bóng người liền đột ngột xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bầu trời. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỷ cả gù dạ quanh thân lực lượng thế giới lập tức bắt đầu bạo động lên, vô số cắt đá ở trong hư không tạo thành từng cái to lớn quyền ấn. Sau đó liền gào thét hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân thể bay đi. Thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh trực tiếp bạo phát ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cánh trên, sau đó liền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ không trung đánh rơi mà xuống. Lần này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma hai cánh trên dĩ nhiên xuất hiện một chút huyết kế. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nổi giận. Vô hình đau đớn chi viêm trực tiếp điên cuồng bốc lên, đem tất cả xung quanh cách trở ở bên ngoài. Mấy người các ngươi rắc rưởi, đúng là muốn chết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lông mày vừa nhíu, to lớn sở xạ nụ liền xuất hiện tại đây tràn đầy bụi bặm trong không gian. Này đột nhiên xuất hiện to lớn sở xạ nụ trực tiếp liền đem tảng lớn không gian chiếm cứ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt lóe lên, to lớn kiếm tổ sủ cả liền xuất hiện ở sở xạ nụ trong tay. Tiến vào xạ dìn gẳng dị không gian liền bên ngoài ta không tìm được các ngươi à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia nguyên bản tất con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, hai cái xoay tròn máy xay gió thuận hiện lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ to lớn sở xạ nụ liền tiến vào đen nhánh kia sắc trong không gian. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức liền nhìn thấy cái kia hai cái ở bên trong dị không gian nhận biết ngoại giới tình hình ra hỏa. Hai người các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt hàn mang lóe lên, to lớn kiếm tổ sủ cả trực tiếp đổ ngang hạ xuống. Black Jet cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế trực tiếp cho gọi ra cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mã để ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia uy thế khủng bố kiếm tổ sủ cả. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ nụ truyền vào chính là một cái cực kỳ không giống trả cờ dạ cùng nhãn lực. Vì lẽ đó mặc dù cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ có thể phá diệt đại đa số Nijuts, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tuột sủ cả. Hai cây cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tạo thành quyền trượng trong nháy mắt liền bị to lớn kiếm tuột sủ cả ép loan. Black Jet cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt liền sử dụng nhãn thuật chạy ra ngoài. Chạy đi được cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ theo sát phía sau. Một thanh khổng lồ kiếm trong nháy mắt liền từ đen nhánh kia không gian trong lối đi bô cờ lên, sau đó trực tiếp bổ vào cái kia không hề chuẩn bị cả gù dạ trên người. Sắc bén A nhờ kiếm trực tiếp xẹt qua cả gù dạ thân thể, thế nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng phụ ra phía trên đó sức mạnh khổng lồ nhưng là đem cả gù dạ đập bay ra ngoài. Sato dây ổ sủ kẻ thấy thế, vô hình thống khổ chi viêm trực tiếp bị hắn tung. Sau đó ngay ở cả gù dạ thân thể trên bắt đầu cháy rừng rực. Thống khổ chi viêm cái kia có thể phá hủy tất cả sự vật đặc tính ở ô sột sủ kỷ cả gù dạ thân thể trên vô cùng nhuẩn nhuyễn triển hiện ra. Cả gù dạ trước bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh ra cái kia vết thương khổng lồ lại xuất hiện một cái khe. Chết tiệt khốn nạn ta, ngươi nhất định phải chết, cả gù dạ trực tiếp gào thét lên. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cấp cho na nở dê nhưng là ma nhờ mẹ một nhóm. Nay một kiếm, Sato Jaosuke trực tiếp thôi thúc ác ma thân thế nội tại sức mạnh, thâm ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp bao trùm ở cái kia to lớn kiếm tuột sủ cả bên trên. Tử vong quét ngang Sato Jaosuke nhỉ non một câu, trực tiếp phát động ác ma thân thế nội tại năng lực. Cái kia phảng phất liền linh hồn đều có thể đốt cháy lên ngọn lửa màu xanh lục dành cho cả gù ra nguy hiểm cực lớn. Mắt thấy cái kia to lớn màu xanh lục hỏa kiếm liền muốn rơi vào cả gù dạ trên người thời điểm. Black Jet thanh ảnh trực tiếp xuất hiện, một cái đỏ như màu máu to lớn sở sạ nụ trực tiếp bô cờ lên, do nhãn lực hoàn toàn ngưng tụ mà ra đao võ sĩ trong nháy mắt liền cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tổ sủ cả chạm va vào nhau. Nhưng ngay ở hai cái cự kiếm đụng vào nhau thời điểm, Black Jet sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến lên. Bởi vì ở cảm nhận của hắn bên trong, hắn nhãn lực ở hầu như điên cuồng thiêu đốt, thậm chí ngay cả linh hồn QNZ thu được nhất định ảnh hưởng. Chết tiệt xuất sủ ký hạ mù dạ, ngươi vội vàng đem mẫu thân đại nhân rời, này chết tiệt ngọn lửa có thể thiêu đốt linh hồn của ta, bằng vào ta nhãn lực đến xem kiên trì không được bao lâu. Black Jet trực tiếp quay về cái kia có vẻ như thế đều không có trong hư không hô to đến. Xuất sủ ký hạ mù dạ bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó ở mấy hơi thở liền đi đến cả gù dạ bên cạnh, một cái trực tiếp kéo lại cả gù dạ liền hướng những nơi khác chạy đi. Ngay ở xuất sủ ký hạ mũ dạ cứu cả gù dạ đồng thời, Black Jet trực tiếp giải trừ sở xạ nụ trạng thái, sau đó xem phát rồi tự bình thường thoát đi những nơi khác, rời xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phạm vi công kích. Như thế dễ dàng đã nghĩ chạy à, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười gần đến. Đột nhiên hắn cái kia con mắt đỏ như máu bên trong đột nhiên bô cờ lên một vệt đen. Lì bỏ một cái ngũ mang tinh trận trực tiếp xuất hiện, đem Black Jet bao phủ ở bên trong, trực tiếp đóng kín Black Jet đường chạy trốn. Đáng tiếc chiêu này khoảng cách có hạn, không phải vậy các ngươi từng cái đều chạy không được. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp vung lên cái kia đã phát động chiêu thức màu xanh lục hỏa kiếm ma nhờ me bổ tới không thể tránh khỏi Black Jet trên người. Black Jet lập tức kêu thảm một tiếng. Gần phân nửa thân thể bị đánh mở, độc thuộc về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma thân thế sức mạnh tùy ý trong Black Jet bơi lội, không ngừng ngăn cản Black Jet tiên nhân thể tự mình hồi phục. Nhưng vào lúc này, lì bỏ trong nháy mắt phá nát, Black Jet trực tiếp kêu thảm thiết từ trên bầu trời hạ xuống. Hóa ra là xuất sủ ký hạ mù dạ cùng cả gù dạ lại bên ngoài trực tiếp dùng nhãn lực quấy rầy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lì bỏ, làm cho lì bỏ trên xuất hiện một lỗ hổng. Lì bỏ sở kỳ hữu này ở trước đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem ra là một cái rất vô bổ nhãn thuật, dù sao bản thể hắn đủ mạnh, mà hiện tại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng cảm thấy sở kỳ hữu này rất hữu dụng à.